Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 586, tam thi não thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 586, tam thi não thần đan. Nhân thấy Nhậm Ngã Hành phản ứng mạnh như vậy, Tống Thanh Thư nhàn nhạt cười. Nhạc phụ đại nhân có chút hiểu lầm, giải dược này không phải tiểu tế muốn, mà chính là vì giải độc cho Triệu cô nương. Triệu cô nương bên trong đã trúng tam thi não thần đan. Nhậm Ngã Hành nhớ tới vóc dáng Triệu Mẫn tiều tụy, vốn cho rằng nàng chỉ là bị trọng thương, không nghĩ tới lại còn bị trúng độc. Nhậm Ngã Hành kinh hãi, tam thi não thần đan không phải là chi độc tầm thường, bình thường chỉ giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo mới có, Triệu Mẫn lại trúng loại độc này, chẳng lẽ là do Đông Phương Bất Bại ra tay? Gặp ánh mắt của lão lấp lóe, Tống Thanh Thư liền minh bạch suy nghĩ trong lòng của lão, giải thích nói. Là do sát nhân danh y bình nhất chỉ của quý giáo hạ độc. Tiếp lấy đem tất cả sự kiện đã xảy ra kể lại, thuận tiện còn tiết lộ thân phận khác của bình nhất chỉ là Mộ Dung Cảnh Nhạc. Vừa nghĩ tới mình đối với cái thân phận khác này của bình nhất chỉ mà mình hoàn toàn không biết gì cả, Nhậm Ngã Hành không rét mà run, hoàn toàn không ngờ tới trong giáo thế mà còn ẩn giấu một nhân vật đáng sợ như thế. Năm xưa ta chế tác tam thi não thần đan có đến tìm hắn để nhờ hỗ trợ, chỉ sợ là sau đó cũng đã nắm được phương pháp luyện chế. Nhậm Ngã Hành chân mày nhíu chặt hơn, chi pháp luyện chế tam thi não thần đan cùng giải dược chỉ có giáo chủ mới biết được. Bây giờ bí phương bị tiết lộ ra ngoài, thực sự không ổn a. Không biết nhạc phụ đại nhân có thể giải dược được tam thi não thần đan trên thân của Triệu cô nương. Tống Thanh Thư hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Nhậm Ngã Hành lắc đầu. Tam thi não thần đan tạo ra từ ba loại thi trùng tinh luyện mà thành, trong khi thi trùng trong thiên hạ thì có ngàn vạn loại, ta chỉ dựa vào ba loại thi trùng mà mình thích thú tuyển ra luyện chế tam thi não thần đan riêng của mình, còn nếu lựa chọn sử dụng loại thi trùng khác, thì giải dược dùng để áp chế thi trùng cũng sẽ khác biệt. Bình nhất chỉ vốn chính là thánh thủ y trung, lại là đệ tử của độc thủ dược vương, đương nhiên sẽ không lựa chọn đồng dạng với ba loại thi trùng của ta. Nói không chừng hắn lại còn thay đổi thêm một số tính chất, thì độc tính liền trở nên càng mạnh hơn. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, trước khi tới Hắc Mộc Nhai đã có chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng lúc này biết được kết quả vẫn là vô cùng thất vọng. Nhậm Ngã Hành trầm ngâm một lát, mở miệng nói, như vậy đi, lát nữa ta thử dùng giải dược cho Triệu cô nương, xem thử có hiệu quả hay không. Nếu mà bình nhất chỉ lựa chọn sử dụng thi trùng giống hệt như của ta thì cũng khó nói. Nhật Nguyệt thần giáo có một cách kiểm nghiệm độc tính tam thi não thần đan, chỉ cần lấy ra huyết dịch của người đã bị trúng độc, dựa vào phản ứng đặc thù bên trong dược hiệu, có thể phán đoán ra là bị trúng độc hay là đã giải độc. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, Tống Thanh Thư cũng biết hy vọng không lớn, nhưng nếu không thử một lần thì vẫn có chút không cam tâm. Nhậm Ngã Hành cũng buồn bực, hừ một tiếng, ta cũng không ngờ tới có một ngày, lại xuất thủ cứu giúp tình địch của nữ nhi mình. Triệu cô nương này, có phải là quận chúa Mông Cổ lúc trước quét ngang lục đại phái của Trung Nguyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tại Kim Quốc, Nhậm Doanh Doanh cũng không biết thân phận Triệu Mẫn, nhưng về sau các cao thủ tông sư cao cấp của Nhữ Dương Vương Phủ xuất hiện, nàng khi trở về nói với Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành liền cũng đoán được thân phận của nàng. Thấy Tống Thanh Thư gật đầu, Nhậm Ngã Hành trong lúc nhất thời cũng có chút chấn kinh, ánh mắt phức tạp liếc hắn. Tiểu tử ngươi thật là có bổn sự, các nữ nhân bên cạnh đều là tuyệt đại mỹ nhân thì không nói, nhưng từng người ai cũng là thuộc loại nữ nhân dậm chân một cái thì làm cho thiên hạ đều muốn rung chuyển. May mắn là ta niên kỷ đã lớn, nếu không phải thì nhìn thấy tiểu tử ngươi diễm phúc làm cho tức chết. Nhạc phụ đại nhân sao nói như vậy, đã không khinh bỉ tiểu tế thuộc loại lãng tử này đã là may mắn, làm thế nào lại có thể hâm một tiểu tế như vậy? Tống Thanh Thư một cái mông ngựa đưa theo lên. Lấy thân phận địa vị của Nhậm Ngã Hành, chỉ có Nhậm Doanh Doanh là nhi nữ duy nhất, trong khi mẫu thân của Nhậm Doanh Doanh đã chết sớm, về sau cũng không nghe thấy Nhậm Ngã Hành tục huyền, Tống Thanh Thư đương nhiên đánh giá ra đối phương không phải một người đam mê nữ sắc. Nhậm Ngã Hành quả nhiên cười ha ha, tiểu tử ngươi, nếu mẫu thân của Doanh Doanh còn tại thế, tuyệt đối thì nàng sẽ không chấp thuận để cho Doanh Doanh gả cho ngươi, một người đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhậm Ngã Hành tuy không háo nữ sắc, nhưng thân cũng là nam nhân, đương nhiên sẽ không cảm thấy Tống Thanh Thư cái dạng này có cái gì không tốt. Một lớn một nhỏ, hai con hồ ly cứ như vậy mập mờ cười lên. Sau đó Nhậm Ngã Hành xếp đặt buổi tiệc chiêu đãi ba người Tống Thanh Thư. Trong bữa tiệc, Nhậm Doanh Doanh gương mặt ửng đỏ, ánh mắt một mực không có ý cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc. Mỗi lần ánh mắt rơi xuống trên thân Triệu Mẫn thì nàng cũng là né tránh. Tống Thanh Thư không khỏi âm thầm thắc mắc, không biết trước đó Triệu Mẫn hỏi nàng cái gì, khiến cho hiện tại Nhậm Doanh Doanh lại có cái bộ dáng này. Yến hội qua đi, Nhậm Ngã Hành triệu tập lại trong giáo mấy tên đại phu cao minh đến giải độc cho Triệu Mẫn. Lão cũng không có đem giải dược giao cho Tống Thanh Thư, dù sao giải dược này vạn nhất nửa đường bị Tống Thanh Thư thay xa đổi cột, căn cơ lão thống trị trong Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ bị lay động. Tống Thanh Thư tự nhiên rõ ràng trong tâm của lão, nhưng hắn cũng không quản tới. Triệu Mẫn phục qua giải dược về sau, sau thời gian ba nén hương, mấy tên đại phu thu thập một ít máu huyết của nàng kiểm nghiệm, cuối cùng thì đều lắc đầu. Triệu Mẫn sắc mặt trắng nhợt, Tống Thanh Thư cũng là cau mày. Các ngươi dùng loại này thử xem. Tống Thanh Thư từ trong khuê phòng của Đông Phương Mộ Tuyết tìm lấy son phấn cũ của nàng đưa tới. Mấy tên đại phu nhìn qua thì xem thường. Tuy nhiên khi tiếp nhận quan sát một lúc thì lộ ra thần sắc chấn kinh. Đây cũng là giải dược của Tam Thi Não Thần Đan. Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Đối phương có được giải dược Tam Thi Não Thần Đan. Duy nhất khả năng cũng là Đông Phương Bất Bại đưa cho hắn. Xem ra chính mình trước kia thực sự đánh giá quá thấp quan hệ của hai người này. Tống Thanh Thư thân là tiểu tế của lão, lão cũng không nguyện ý đem giải dược đưa cho hắn. Đông Phương Bất Bại lại nguyện ý đưa cho, hai người bọn họ đến cùng là có quan hệ đến như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Ngã Hành đột nhiên nghĩ đến Đông Phương Bất Bại yêu thích Nam Sùng, nhìn về phía Tống Thanh Thư ánh mắt liền càng thêm cổ quái mấy phần. Tống Thanh Thư lúc này lực chú ý toàn đặt ở trên giải dược của Đông Phương Mộ Tuyết có hữu hiệu hay không, nên không có chú ý tới ánh mắt của Nhậm Ngã Hành. Chứ nếu là biết được mình bị đối phương hiểu lầm thành một nhân vật như Dương Liên Đình, chỉ sợ là hắn buồn nôn hơn chết. Mấy tên đại phu lần nữa kiểm nghiệm máu huyết của Triệu Mẫn, thật lâu qua đi lại là nhất trí lắc đầu. Thấy vậy Triệu Mẫn toàn thân run rẩy lên, Tống Thanh Thư vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng an ủi. Kết quả bây giờ cũng nằm trong dự liệu của chúng ta vẫn còn biện pháp khác, dựa vào sự tài trí thông minh cùng thế lực dưới trướng của cô nương. Trên đời này những chuyện không làm được thực sự không có nhiều đâu. Vừa nghĩ tới có thi trùng tại bên trong thân thể mình, Triệu Mẫn vốn là còn có chút sợ hãi. Sau khi nghe được lời an ủi của Tống Thanh Thư, nàng liền cười khúc khích. Người tự biên tự diễn nói như vậy làm cho ta tự xấu hổ, ta không có da mặt dày như ngươi vậy. Chỉ bất quá nụ cười qua đi, hai đầu lông mày của nàng cũng là một vệt sầu lo. Tống Thanh Thư lại là lâm vào trầm tư, Hồ phu nhân vẫn một mực đang truy tìm nơi Mộ Dung Cảnh Nhạc hạ lạc, Mộ Dung Thế Gia cũng đang tra tìm hắn, bây giờ thì chắc chắn là Nhậm Ngã Hành cũng sẽ không bỏ mặc một kẻ đang nắm giữ Tam Thi Não Thần Đan đang tiêu dao ở bên ngoài, lại thêm thế lực của Nhữ Dương Vương Phù cùng Kim Xà Doanh. Mộ Dung Cảnh Nhạc cho dù là trốn đến chân trời góc biển tất nhiên cũng sẽ bị tìm ra. Tuy nhiên Tống Thanh Thư cũng rõ ràng, không thể đem hy vọng ký thác vào các cuộc tìm kiếm Mộ Dung Cảnh Nhạc. Hắn đang nghĩ, trong thiên hạ này nếu nói người có khả năng có thể giải độc này, sợ là chỉ có Độc Thủ Dược Vương cùng với Thánh Thủ Trình Linh Tố sau này mà thôi. Cách chương